Thà đừng gặp gỡ, quyển 1, góc truyện audio.com, edit, Rika, gạch nối. Lệ Cảnh Trình hiểu rõ là cô đang giả vờ ngủ, anh ngồi ở mép giường, phụng phịu, bộ dáng rất đáng yêu, Vinh Thiền ngồi dậy, đặt hai chân xuống giường. Lệ Cảnh Trình, anh dùng bộ dạng này chắc lừa được không ít cô nàng rồi chứ? Lệ Cảnh Trình sao nghĩ được gì, anh không nói, mặc kệ cô vui đùa. Anh gác chân lên, muốn trốn chạy sao, ánh mắt Vinh Thiền nhìn xuống ngực mình, lễ phục bị anh cởi ra, áo ngủ cũng chưa kịp thay, Vinh Thiền đưa hai tay ôm bả vai. Sau này, tôi không muốn tham gia tiệc rượu, sợ gặp gỡ Hoắc Thiếu Huyền sao? Đúng vậy, cô sợ cảm giác khó chịu đó. Mà khi lái xe tới trước cổng nhà Hoắc Thiếu Huyền, người đàn ông ngồi ở ghế lái phụ, hai mắt nhắm lại, hô hấp trầm ổn, mà khi bấm còi, cửa sắt chậm rãi mở ra. Cô chạy xe vào gara, sau đó mở một bên cửa xe, nói. Về tới nhà rồi, Hoắc Thiếu Huyền mở mắt ra thần sắc mệt mỏi, mà khi lo lắng, đi vào phòng cùng anh. Anh đi tới quầy rượu, mà khi tiến lên giữ anh lại. Còn muốn uống nữa sao? Tôi không say, Hoắc Thiếu Huyền rót hai ly rượu, đưa một ly cho cô. Tôi muốn say thật say, để quên hết mọi chuyện, anh làm thế thì có ích gì? Tôi làm sao? Hoắc Thiếu Huyền ngồi vào chỗ của mình, cười như không cười. Cô thấy đó, Tiểu Thiền thân bất do kỷ, tôi cũng thân bất do kỷ. Nhưng em thấy Thiền Thiền có vẻ tốt hơn anh đó, biết không thể thì đừng gây sức ép ình nữa. Đừng khuyên tôi, ngoài cô ấy tôi không muốn nghe ai nói hết. Mà khi tức giận đến nỗi mặt tái xanh cô cũng không muốn quản, nhưng thâm thâm lại không làm được. Hôm sau, khi cô Tân Trúc đến, Hoắc Thiếu Huyền vẫn còn ngủ. Người giúp việc đi vào thông báo, cô Tân Trúc ngồi ở phòng khách đợi tầm nửa tiếng, lúc này Hoắc Thiếu Huyền mới ăn mặc chỉnh tề bước tới. Dì cố, sao dì lại tới đây? Cố Tân Trúc nhỏ người dậy, sau đó một lần nữa ngồi xuống sofa. Dì đến thăm con, Hoắc Thiếu Huyền cười lạnh, có chuyện gì thì dì nói thẳng đi. Con và Thiền Thiền, dì đều nhìn thấy hai đứa khôn lớn, tình cảm của hai đứa dì cũng hiểu, hôm nay, đi tới bước này, dì cảm thấy thật đáng tiếc. Chỉ một vài lời nói nhưng đâm vào trái tim anh đau đớn, Hoắc Thiếu Huyền không nói gì, ánh mắt nhìn xa xăm. Cố Tân Trúc tiếp tục nói. Ngày con đi Mỹ, dì cũng cảm thấy chút kỳ quái, sau đó con quay lại hỏi chúng ta, nhưng có một số chuyện Thiền Thiền chắc chưa nói cho con biết. Bà ta làm bộ muốn nói rồi lại thôi, vẻ mặt rất khó xử. Vinh Thiền mất tích một đêm, cha con bé lo lắng đến báo cảnh sát, ngày hôm sau, Lệ Cảnh Trình mang con bé về Vinh gia, Thiền Thiền cũng không nói gì, nhưng cứ khăng khăng đòi đính hôn với Lệ Cảnh Trình, càng nhanh càng tốt. Nghe tới đây, Hoắc Thiếu Huyền cảm thấy có cái gì đó không thích hợp. Sau đó Lệ Cảnh Trình giải thích là tìm thấy Thiền Thiền ở trước mộ mẹ con bé, còn nói con bé không muốn về nhà, cho nên mang con bé tới khách sạn ngủ một đêm. Con nghĩ thử đi, trong nhà gọi điện thoại nó không nhận, Thiền Thiền cũng không phải là một đứa con như thế, huống hồ mấy năm trước xảy ra sự việc kia, đi đâu làm gì nó cũng thông báo với gia đình một tiếng. Ban đầu cô Tân Trúc muốn giấu nhẹm chuyện này, nhưng Lệ Cảnh Trình đã mang Vinh Thiền đến gây khó dễ với bà ta, vì thế bà ta không thể không đáp trả. Hoắc Thiếu Huyền vốn đã cảm thấy kỳ quái, Vinh Thiền đột nhiên đính hôn làm anh trở tay không kịp, hiện giờ anh biết được chuyện này, Cố Tân Trúc lại đưa mắt nhìn anh. Ngày đó, góc truyện audio.com, khi Thiền Thiền về, dì cũng hoài nghi, sau lại thấy hai đứa đính hôn nên cũng không quan tâm, nhưng dần dần dì phát hiện ra hai đứa nó hình như không hòa hợp, dì có thể khẳng định con bé không phải là tự nguyện đính hôn cùng Lệ Cảnh Trình. Hoắc Thiếu Huyền gần như nghẹt thở, Cố Tân Trúc chờ đợi anh sẽ bùng nổ, nhưng lại thấy anh vẫn ngồi im không nhúc nhích. Thiếu Huyền, dì cố, dì về trước đi, cháu muốn nghỉ ngơi. Cố Tân Trúc nán lại một tí, thấy cả người anh như chìm trong bóng tối, liền nói. Được vậy dì về đây. Tiếng bước chân Cố Tân Trúc càng xa dần, Hoắc Thiếu Huyền đưa tay dai chán, huyệt thái dương nổi gân xanh, anh giống như một con sư tử bị chọc giận, đứng dậy, dùng tay hất hết đồ đạc trên bàn trà. Tiểu Thiền, một tiếng kêu tê tâm liệt phế, từ phương xa văng vẳng tới, là một giọng nói rất quen thuộc. Vinh Thiền đang ngủ bỗng dưng bừng tỉnh, mở to mắt nhìn bốn phía xung quanh, hiển nhiên không phải căn phòng của cô, ánh sáng từ cửa sổ chiếu vào làm nổi bật hình ảnh trên giường. Bên cạnh truyền đến tiếng động, người đàn ông hơi nhòm người lên. Sao thế, đến bây giờ còn chưa có thói quen người đàn ông ngủ bên cạnh em là anh sao? Vinh Thiền xoay người, nhìn gương mặt anh chằm chằm. Sao lại là anh, mới sáng sớm, cô đã làm cho anh cảm thấy tức giận. Anh nhếch miệng nói vậy em nghĩ là ai? Vinh Thiền nhớn mày, Lý Z à, cô xốc chăn lên bước xuống giường, đi tới toilet rửa mặt, Lệ Cảnh Trình cũng đi theo vào, Vinh Thiền đứng trước gương đánh răng, nước ấm bốc hơi lên làm mờ tấm kính. Lệ Cảnh Trình ôm cô từ phía sau, Vinh Thiền nhìn hình bóng hai người trong gương, động tác đánh răng chậm lại, một màn này, thật quen thuộc, trước kia Hoắc Thiếu Huyền cũng hay ôm cô như thế. Ánh mắt anh và cô chạm nhau, Vinh Thiền cũng thuận theo, bởi vì cô biết cô và Thiếu Huyền không còn khả năng nữa rồi. Bọn họ đã từng có những năm tháng yêu sâu đậm như vậy, Vinh Thiền ngẩn người, muốn quay trở lại như lúc trước cũng không thể được. Cô dùng nước rửa sạch mặt, Lệ Cảnh Trình đưa tay giữ chặt cô lại trước gương, không cho cô rời đi, Vinh Thiền lấy khăn lau mặt. Anh làm gì đó, Thiền Thiền, đi theo anh, em cảm thấy như thế nào? Đây là lần đầu tiên anh gọi cô như thế. Vinh Thiền nuốt nước miếng, hai mắt nhìn anh rất chiều chuộng cô biết rõ. Cảm giác rất tốt, nếu không có Hoắc Thiếu Huyền, cô sẽ nghĩ Lệ Cảnh Trình rất tốt. Nhưng Vinh Thiền không nghĩ tới, ngày hôm nay, khi cô tan trường, liền nhìn thấy Hoắc Thiếu Huyền đứng trước cổng chờ cô. Cách Trương,